mười la mã, thức biến hiện thứ hai. Trên đã nói tướng năng biến thứ nhất, còn tướng năng biến thứ hai thế nào? Tụng rằng, thức năng biến thứ hai gọi là thức mạt na, nương kia chuyển duyên kia, tư lương làm tánh tướng, tương ưng bốn phiền não là ngã si, ngã kiến và ngã mạn, ngã ái, và tâm sở xúc thảy, tánh hữu phú vô ký, sanh theo a lại gia, chứng la hán diệt định, xuất thế đạo không còn. Luận rằng, tiếp sau thức dị thục năng biến thứ nhất, nên biện giải tướng thức tư lương năng biến thứ hai. Thức này trong thánh giáo gọi riêng tên mạt na, vì đó có tánh thường, thẩm xét, nghĩ lường, mạnh hơn các thức khác. Tên ý này có gì khác với ý thức thứ sáu? Đây gọi tên ý là giải thích theo lối trì nghiệp, như danh từ tàng thức. Vì thức tức là ý, còn chữ ý thức là giải thích theo lối y chủ, ví như nhãn thức, vì thức khác với ý căn. Trì nghiệp, thức là căn cứ nghiệp dụng của nó mà đặt tên. Y chủ thích là căn cứ chỗ dựa của nó mà đặt tên. Nhưng trong các thánh giáo sẽ làm thức này thành thức kia, cho nên ở thức thứ bảy chỉ gọi là ý, chứ không gọi ý thức. Lại nêu tên ý vì để giảng biệt với tâm đề bát, với sáu thức. Vì mạt na thua kém thức đề bát về nghĩa chứa nhóm, thua sáu thức về nghĩa liễu biệt, hoặc muốn chỉ rõ mạt na làm chỗ nương gần nhất cho ý thức kia, nên chỉ gọi nó là ý. Câu nương kia chuyển là chỉ rõ chỗ nương của thức mạt na, kia là chỉ cho tàng thức năng biến thứ nhất nói trước kia. Thánh nói thức này nương nơi tàng thức, có ý kiến cho ý mạt na này lấy chủng tử đề bát thức làm chỗ nương, chứ không phải lấy hiện hành thức đề bát làm chỗ nương. Vì thức mạt na này không gián đoạn, không cần mượn thức hiện hành đề bát làm câu hữu y mới sanh khởi được. Có ý kiến cho thức mạt na này đều lấy cả chủng tử và hiện hành thức đề bát làm chỗ nương. Thức mạt na tuy không gián đoạn mà có chuyển dịch, chuyển nhiễm thành tịnh, tịnh thành nhiễm, gọi là chuyển thức. Tức phải mượn cả hiện hành thức đề bát làm câu hữu y mới phát sanh được. Chuyển nghĩa là lưu chuyển, tức tương tục sanh khởi. Hiển thị thức mạt na này hằng nương hiện hành đề bát thức và chủng tử trong đề bát thức mà sanh khởi, lại lấy đề bát thức làm sở duyên. Mạt na lấy chủng tử trong đề bát mà khởi, đó là nhân duyên. Còn dựa đề bát thức khởi, đó là câu hữu y, tăng thượng duyên. Các tâm, tâm sở đều có chỗ nương, nhưng chỗ nương của nó gồm có ba thứ. Một, nhân duyên y, cũng gọi chủng tử y, tức là chủng tử của chính mọi pháp. Các pháp hữu di đều gá đó làm chỗ nương, vì rời nhân duyên chủng tử của chính mình thì chắc chắn không sanh khởi được. Hai, tăng thượng duyên y, cũng gọi câu hữu y, tức sáu xứ bên trong sáu căn. Các tâm, tâm sở đều gá chỗ nương này, vì rời căn câu hữu thì chắc chắn không sanh khởi được. Ba, đẳng vô gián duyên y, cũng gọi khai đạo y, tức ý trước diệt, mở lối cho ý sau sanh. Các tâm, tâm sở đều gá chỗ nương này, vì rời gốc khai đạo, mở lối dẫn đẳng vô gián thì chắc chắn không sanh khởi được. Chỉ tâm, tâm sở là phải có đủ ba chỗ nương ấy, cho nên gọi là chỗ nương, chứ không phải pháp khác. Trước hết là chủng tử y, nhân duyên y, có hai thuyết. A. Có người nói rằng cần phải có chủng tử diệt rồi thì hiện quả mới sanh. Vì cần phải không có chủng tử, vậy sao quả mới sanh? Như tập luận đã nói thế, lại như hạt giống và mầm không phải cùng có một lúc, câu hữu. B. Có người cho lời dẫn tập luận kia để chứng minh không thành, vì tập luận chỉ dựa vào sự dẫn sanh từ loại chủng tử về sau mà nói thế. Nói hạt giống sanh ra mầm, đó không phải là đúng nhất, vì cho hạt giống diệt mà mầm sanh là điều không được công nhận. Như tim đèn và lửa phải đồng thời mới làm nhân lẫn nhau được. Nhưng trong mỗi chủng tử tự loại thì nhân quả không đồng thời, còn chủng tử sanh hiện hành, hiện hành sanh chủng tử thì quyết định đồng thời có. Cho nên luận Du Già nói pháp hữu di vô thường làm nhân cho tha tánh và cũng làm nhân cho tự tánh ở niệm sau. Đó chính là nghĩa của chữ nhân duyên. Nói tự tánh là chỉ rõ từ loại chủng tử niệm trước làm nhân cho niệm sau. Nói tha tánh là chỉ rõ chủng tử cùng hiện hành làm nhân cho nhau. Luận Nhiếp Đại Thừa cũng nói rằng tạng thức và nhiễm pháp làm nhân duyên cho nhau, giống như bó cây lao đồng thời nương nhau đứng vững. Lại nói chủng tử và hiện quả phải đồng thời, cho nên chủng tử y không thể trước sau được. Dẫu có chỗ nói chủng tử và hiện quả có trước sau, nên biết đây đều nói theo lối tùy chuyển, tức chuyển lý đại thừa để nói lý tiểu thừa, chuyển lý chính nói theo lý phụ. Như vậy, tám thức và các tâm sở nhất định có mỗi chủng tử làm chỗ nương riêng. Thứ hai là câu hữu y, tăng thượng duyên y, có bốn thuyết. A. Có thuyết cho rằng năm nhãn thức, nhĩ, vân vân lấy ý thức làm câu hữu y. Vì khi năm thức khởi lên phải có ý thức, chứ không có nhãn căn riêng, vân vân làm câu hữu y. Vì năm căn chính là chủng tử của năm thức. Như bài tụng trong Di Thập Duy Thích nói: thức từ từ chủng sanh, chuyển theo tướng tờ cảnh, vì thành nội ngoại xứ, Phật dạy đó là mười. Bài tụng này ý nói Đức Thế Tôn vì thành lập 12 xứ để nói chủng tử của năm thức là năm căn vân vân, còn tướng phần của năm thức là năm trần vân vân. Cho nên biết nhãn căn vân vân chính là chủng tử của năm thức. Luận Quán Sở Duyên Duyên cũng nói: sắc công năng trên thức gọi năm căn hợp lý, công năng với cảnh sắc vô thủy làm nhân nhau. Bài tụng này ý nói chủng tử sanh sắc thức như nhãn vân vân. Ở trên vì tục thức đó gọi là sắc công năng, nói sắc công năng đó là năm căn, chứ không phải có năm căn riêng biệt. Căn chủng tử và sắc thức thường làm nhân cho nhau, vì hiện thức hiện sắc năng quân thường cùng căn chủng tử làm nhân cho nhau. Thức thứ bảy và thức thứ tám không có câu hữu y riêng, vì tự lực nó mạnh, hàng thời tương tục sinh khởi. Còn thức thứ sáu có câu hữu y, vì phải nương thức mặt na mới sinh khởi được. B. Có người cho lời nói trên trái với cả lý giáo, vì nếu năm sắc căn chính là chủng tử năm thức thì chủng tử của 18 giới phải thành lộn xộn. Nhưng 18 giới đều có chủng tử riêng, nên trong thánh giáo nơi nào cũng nói như vậy. Lại chủng tử năm thức mỗi mỗi có khả năng sanh tướng phần, kiến phần khác nhau. Như vậy thì tại sao chấp tướng phần hay kiến phần làm nhãn căn vân vân? Nếu chấp chủng tử kiến phần thì kiến phần nó nhiếp vào thức quẩn. Nếu chấp chủng tử tướng phần thì tướng phần nó nhiếp vào ngoại xứ. Cả hai lối chấp đều trái với thánh giáo, nói năm căn nhãn nhĩ vân vân đều nhiếp vào sắc quẩn nội xứ bên trong. Lại nếu năm căn chính là chủng tử của năm thức thì năm căn phải là nhân duyên của năm thức, không nên nói năm căn nhiếp vào tăng thượng duyên. Lại nếu tỷ căn thiệt căn chính là chủng tử của hai thức đó, vậy thì hai căn tỷ thiệt giống như hai thức tỷ thiệt chỉ nên ràng buộc ở cõi dục, hoặc cả hai thức tỷ thiệt giống như hai căn tỷ thiệt cũng nên ràng buộc luôn ở cõi sắc. Nếu chấp nhận như thế thì trái với thánh giáo, nói chỉ có ba thức nhãn nhĩ thân ở dị địa, chứ tỷ và thiệt thức chỉ có ở cõi dục. Còn nói ba căn nhãn nhĩ thân chính là chủng tử ba thức thì nên chỉ có ở hai địa vị là ngũ thú tạp cư và sơ thiền, hoặc nói không có ở cả năm địa là ngũ thú tạp cư và bốn cõi thiền thì cũng bị cật nạn như thế. Lại chủng tử năm thức đã thông cả hai tánh thiền ác thì năm sắc căn không phải chỉ có tánh vô ký. Lại chủng tử năm thức nhiếp vào loại không chấp thọ thì năm căn cũng phải nên không chấp thọ. Lại năm sắc căn nếu là chủng tử của năm thức thì chủng tử ý thức phải là mạt na, vì năm thức kia đã lấy năm căn làm đồng pháp vậy, đồng làm căn cho chuyển thức nương. Lại luận Du Già nói sáu thức nhãn nhĩ vân vân đều đủ ba chỗ nương, là nương chủng tử hoặc gọi nhân duyên y, nương căn hoặc gọi câu hữu y, nương diệt ý hoặc gọi đẳng vô gián y. Này nếu nói năm sắc căn chính là chủng tử của năm thức thì chỗ nương chỉ có hai. Lại trong thánh giáo nói năm căn nhãn nhĩ vân vân là nói chung cả căn hiện hành và căn chủng tử. Này chấp chủng tử năm thức là năm căn thì trái với tất cả thánh giáo. Có người muốn tránh lỗi nói trên, dựa vào lối chấp ấy để cứu chữa rằng nghiệp chủng tăng thượng chiêu cảm năm thức ở trong dị thục thức. Đó gọi là năm sắc căn, chứ không phải làm nhân duyên chủng tử sanh ra năm thức. Lẽ này khéo phù hợp với hai bài tụng và khéo thuận với luận Du Già. Người kia nói thế chỉ là nói suông, không có thật nghĩa. Vì nếu thế thì lẽ đáng năm sắc căn chẳng phải là vô ký. Lại nghiệp chủng là năm căn thì không phải chỉ có chấp thọ, chỉ nhiếp vào sắc quẩn, chỉ nhiếp vào nội xứ. Hai căn tỷ thiệt chỉ nên ràng buộc ở dục giới. Ba căn không nên ràng buộc ở năm địa, ngũ thú tạp cư và bốn cõi thiền. Vì nghiệp chủng chiêu cảm ý thức lý ưng là mạt na, nhãn, nhĩ, vân vân, không thể không hiện hành. Và chủng tử lại có thể là nhãn, nhĩ, vân vân, mà không phải là sắc căn. Lại nếu năm thức đều do nghiệp chiêu cảm, thời có thể một mực nhiếp vào vô ký tánh. Thời năm thức thiền ác vân vân đã không phải nghiệp chiêu cảm thì không có nhãn căn vân vân làm câu hữu y. Cho nên lời nói của ông không phải là lời cứu chữa khôn khéo. Lại trong các thánh giáo đều nói: A là gia thức biến hiện tờ sắc căn và chỗ căn nương thân cùng khí thế gian. Tại sao ông lại bác không có sắc căn, chỉ chấp nhận nhãn thức vân vân biến hiện ra tờ sắc tờ thanh, mà không chấp nhận nhãn thức vân vân được tàng thức biến hiện? Mê và làm như thế thật rất trái với giáo lý. Nhưng Tùng nói công năng chủng tử gọi là năm căn là cốt để phá người chấp lìa ngoài thức thật có năm căn, nên hiểu chính do bản thức biến hiện ra tờ nhãn căn. Căn này có tác dụng phát sanh năm thức nên giả gọi đó là chủng tử và sắc công năng, chứ không phải nói sắc căn chính là chủng tử của thức và của nghiệp. Lại minh liệu ý thức duyên năm cảnh nên lấy năm thức làm câu hữu y, vì minh liệu ý thức này phải cùng khởi một lần với năm thức. Nếu minh liệu ý thức không nương năm thức nhãn dĩ vân vân thì minh liệu ý thức không thể làm chỗ nương cho năm thức, vì chúng vừa lẫn nhau, có thế lực ngang nhau. Lại thức thứ bảy tuy không gián đoạn, nhưng đến bậc kiến đạo tu đạo nó đã có chuyển đổi, thì nó phải như sáu thức có câu hữu y. Nếu không như vậy thì nó phải không nhiếp vào chuyển thức. Do đó trái với thánh giáo nói chuyển thức có bảy thứ. Cho nên chấp nhận thức thứ bảy có câu hữu y, và câu hữu y đó chính là thức thứ tám hiện hành. Như luận Du Già nói, có tạng thức nên có thức mạt na, có thức mạt na làm chỗ nương mà ý thức được phát sanh. Luận kia ý nói hiện hành tạng thức làm chỗ nương mới có thức mạt na, chứ không phải do chủng tử của nó trong tạng thức. Không vậy thì nên nói có tạng thức cho nên ý thức được phát sanh. Do đó lời nói kia lấy chủng tử làm căn và mạt na không có câu hữu y là trái với lý giáo. Thế nên nói năm chuyển thức trước mỗi mũi phải có hai câu hữu y, đó là năm sắc căn và đồng thời ý thức. Chuyển thức thứ sáu quyết định thường có một câu hữu y, đó là thức thứ bảy. Nếu ý thức cùng khởi lên một lần với năm thức trước thì cũng lấy năm thức trước làm câu hữu y. Chuyển thức thứ bảy quyết định chỉ có một câu hữu y, đó là thức thứ tám. Chỉ riêng thức thứ tám hằng thường không chuyển biến, tự mình đứng vững, không cần có câu hữu y. C. Có người cho rằng câu nói trên chưa hết lý. Thức thứ tám so với các thứ khác đã đồng là thức, thì tại sao không chấp nhận thức thứ tám có câu hữu y? Thức thứ bảy, thức thứ tám đã hằng cùng nhau sinh khởi, lại cùng nương nhau, như thế có gì lỗi? Đã chấp nhận thức hiện khởi, hiện hành, lấy chủng tử của chính nó làm chỗ nương, thì cũng nên chấp nhận chủng tử đó cũng nương nơi thức hiện khởi, hiện hành. Ý nói, thức hiện hành nương chủng tử nương thức hiện hành. Bảy chuyển thức hiện hành có thể quân thành chủng tử nơi thức dị thục. Chủng tử ấy lấy bảy chuyển thức năng huân làm chỗ nương, để thức dị thục sở quân làm chỗ nương mà tồn tại. Nếu lìa bảy chuyển thức năng quân và thức dị thục sở quân thì chủng tử không thể sanh lớn và trụ. Lại thức dị thục ở trong cõi có sắc, nó chấp trì thân và nương sắc căn mà phát khởi. Như thế kinh nói, thức A-lại-da nhân gió nghiệp thổi động khắp nương các căn mà hằng tương tục sanh khởi. Luận Du Già nói sáu thức nhãn nhĩ vân vân đều có chỗ nương riêng, nên không có khả năng chấp thọ toàn thân có sắc căn. Nếu thức dị thục không khắp y chỉ nơi các sắc căn, thì nó cũng như sáu thức không có khả năng chấp thọ, hoặc cá nhân được lập đó mắc phải lỗi bất định theo nhân minh. Cho nên tàng thức nếu hiện khởi thì nhất định có một chỗ nương, đó là thức thứ bảy. Khi ở trong cõi có sắc, nó cũng nương sắc căn. Nếu là thức chủng tử thì nhất định có một chỗ nương, đó là thức dị thục. Khi ở địa vị mới quân tập cũng nương nơi thức năng quân. Các lẽ khác như trước đã nói. V. Có người cho rằng các lời nói trên đều không đúng lý, vì họ chưa rõ chỗ nương và nương khác nhau. Nương là chỉ cho tất cả các pháp sanh diệt phải nương nhân cậy duyên mà sanh khởi và tồn tại. Các chỗ nương cậy cũng gọi là nương, như vua và tôi đều nương lẫn nhau. Nếu pháp gì có ý nghĩa là quyết định đồng thời có cảnh duyên làm chủ và có khả năng khiến tâm, tâm sở tiếp nhận cảnh sở duyên của chính nó, thì pháp đó mới là chỗ nương. Nói rõ, chính sáu xứ bên trong, sáu căn mới là chỗ nương. Ngoài ra, pháp gì không phải có cảnh sở duyên, không có tánh quyết định và không làm chủ thì không phải chỗ nương, như vua chứ không phải như tôi. Cho nên trong Thánh giáo nói, chỉ có tâm, tâm sở là có chỗ nương, là các căn, chứ không phải sắc pháp, vì sắc pháp không có cảnh sở duyên. Chỉ nói tâm sở lấy tâm dương làm chỗ nương, chứ không nói tâm sở làm chỗ nương cho tâm, vì tâm sở không phải là chủ, không tự tại như bề tôi. Nhưng có chỗ nói nương là chỗ nương hoặc chỗ nương là nương, đều tùy nghi giả nói. Do đó năm thức đều có chỗ nương, và nhất định có bốn chỗ, đó là năm sắc căn: thức thứ sáu, thức thứ bảy, thức thứ tám. Nếu thiếu một thì năm thức không sanh được, vì bốn chỗ nương này nói cách khác tức là đồng cảnh y, phân biệt y, nhiễm tình y và căn bổn y khác nhau. Nhưng Thánh giáo thường chỉ nói năm thức nương năm căn, vì năm căn là chỗ nương riêng của mọi thức, lại đồng cảnh y, tức năm căn thức đồng duyên một cảnh với căn, vân vân, là cái tương thuận gần nhất với năm thức. Đề lục ý thức chỉ có hai câu hữu y, đó là thức thứ bảy và thức thứ tám. Thiếu một trong hai thức thì thức thứ sáu không sanh ra được. Ý thức thứ sáu tuy cùng năm thức tiếp nhận tiền cảnh rõ ràng, nhưng không nhất định lúc nào ý thức cũng nương năm thức, cho nên năm thức không phải là chỗ nương riêng của ý thức. Thánh giáo chỉ nói ý thức nương thức thứ bảy, đó là nhiễm tình y, vì hai thức này đồng nhiếp thuộc vào chuyển thức, tương thuận gần nhau. Câu hữu y của thức thứ bảy chỉ có một, đó là thức thứ tám, vì nếu không có tàng thức thứ tám thì thức thứ bảy không sanh được. Như bài tụng nói, nhờ nương A Lại Gia nên có mạt na sanh, y chỉ tâm và ý các chuyển thức khác sanh. Câu hữu y của thức A Lại Gia cũng chỉ có một thứ, đó là thức thứ bảy. Nếu không có thức thứ bảy thì A Lại Gia quyết không sanh được. Do đó trong luận nói, tạng thức thường cùng thức mạt na đồng thời sanh khởi. Lại nói, tạng thức thường nương thức nhiễm ô, chính là nương thức mạt na này. Nhưng có chỗ nói ở ba địa vị A La Hán, Diệt Tận Định, Xuất Thế Đạo không có mạt na, đó là dựa vào tánh hữu phú của thức mạt na mà nói, cũng như nói ở bốn địa vị ba thừa, vô học vị và Phật không có A Lại Gia, chứ không phải ở nơi bốn vị đó không có thức thứ tám. Ở bốn địa vị, vị đã dứt ngã ái chấp tàng mà nói là không có A Lại Gia, chí thể của thức thứ tám luôn vẫn có. Nghĩa đây cũng thế, tuy ở cõi có sắc, thức A Lại Gia cũng nương năm căn mà phát sanh, nhưng không nhất định khi nào cũng có, nên năm căn này không nhiếp vào loại câu hữu y của thức thứ tám A Lại Gia. Chủng tử của thức không thể hiện tiền kiếp nhận cảnh của chính mình, nên nó có thể có nghĩa nương mà không có nghĩa là chỗ nương như căn. Còn chỗ nương của tâm sở thì tùy theo thức tâm dương nó tương ưng mà nói. Mỗi tâm sở là gia thêm tâm dương mà nó tương ưng để làm chỗ nương. Nếu nói như thế là khéo phù hợp với lý và giáo.